đến khi bác Aka đấu với tử Aka, cuộc diện sẽ không tài nào cứu vãn nữa nữa. Nhiều khi hiểu rõ như vậy mà vẫn không thể thốt ra những lời tuyệt đẹp. Bác Aka ôm im lặng ôm Nhược Hy, đợi cho nàng bình tâm hẳn rồi rút khăn tay trên nhìn nàng thấm nước mắt hồ, xong bế nàng lên ngựa tới trại, cũng không buồn để ý đến những ánh mắt ngột ngạc nhiên của bọn lính đi tuần. Chàng đưa nàng về tận lán, ôn tồn dặn: đừng cả nghĩ, yên lòng mà nghĩ. Nhược Hy đi vào, Ngọc Đàn đã ngủ trong bóng tối. Nàng sờ soạn tìm đến giường, yên lòng mà nghĩ. Làm sao yên lòng được đây? Bánh xe lộc cộc đưa Nhược Hy rời xa Thảo Nguyên, mỗi ngày một kéo nàng gần lại Tử Cấm Thành, nơi nàng không muốn trở lại chút nào hết. Hoàn cảnh của nàng bây giờ có thể miêu tả là trước mặt người cười ngượng, buồn khó cưỡng riêng mình. Ngọc Đàn vẫn ngủ cùng chỗ, ngồi cùng xe với Nhược Hy, nhưng thấy nàng cư xử kỳ dị quá, cô cũng đổi say im lặng khác thường. Hai người ngồi trong xe ngựa cả ngày chẳng nói một câu. Nhược Hy cố tránh mọi khả năng chạm mặt bác Aka, lúc nào không thể tránh nổi, nàng cố tình không nhìn chàng. Nàng muốn tập trung suy nghĩ thật sạch rồi xem rốt cuộc nên làm thế nào. Đằng bác Aka chẳng rõ là do cảm giác cần một thời gian để bình tĩnh lại, hay còn bận tính toán điều việc nhân sắp về tới cửa Tử Cấm Thành mà chàng cũng không đến tìm nàng nữa. Sự ân cần của chàng đối với nàng chẳng qua là sự ân cần của một người đàn ông đối với một người đàn bà mà anh ta còn yêu thích, và ở mức độ cho phép, chứ không phải là vô hạn định. Bác Aka cũng không thuộc loại người sẵn sàng hy sinh gian sơn vì hận nhân tri kỷ. Quyền lực đã là một phần của cuộc đời nàng, chàng khó lòng rời xa nó được. Xem ra, chàng không đời nào rút lui khỏi cuộc tranh đoạt vương quyền chỉ vì lời yêu cầu của Nhược Hy. Nhưng ngược lại, nàng có thể sát cánh cùng chàng đối phó với Tứ Aka và cả Thập Tác Aka được không? Xét cho kỹ, các hoàng tử này vừa chào đời đã phơi rơi vào vòng xoáy dần dật quyền lực. Trong lúc nàng còn nghịch cát ở sa mạc Gobi, họ đã phạch mưu tính kế để thu hút sự chú ý của hoàng thượng rồi. Ai cũng học thuật trước cây trị từ bé, lúc nào cũng có thể đem sở học ra áp dụng vào đấu tranh. Còn Nhược Hy, từ nhỏ tới lớn điều khổ não ghê gớm nhất của nàng chẳng qua chỉ là anh bạn trai đầu đời đã bỏ nàng mà đi. Về huyền hôn, nàng biết có mỗi một cuốn sách là tuân từ bích pháp, nhưng chưa đọc bao giờ. Người ta có 36 kế, nàng sợ lắm nắm bắt được 10. Ngay cả phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, nàng cũng chẳng thích xem, vì ghét nó, không có cảnh yêu đương tình tứ, sặc một lỗ đàn ông đấu với đấu lui. Còn kinh nghiệm tranh đua, nơi văn phòng của nàng, nhận ra chỉ là trò đánh trận giả so với cuộc chiến giành ngôi báo ở đây. Sống trong cung hơn 4 năm, nàng đã xài dặn nhiều, nhưng đặt bên các Aka, chút mánh lới của nàng đều là tiểu xảo dễ nhận thấy. Lợi điểm duy nhất của nàng là chỗ nàng được Khang Hy xem trọng, thế thôi. Nhược Hy biết Tứ Aka sẽ đám cơ, nhưng không rõ chàng sẽ săn sẵn những đường đi nước bước nào, chương trình hành động của chàng ra sao. Ngay ở thời của nàng, các sử gia còn đang tranh cãi không ngớt về việc ông chính kế nghiệp là do được truyền ngôi hay tự tiến vị nữa kìa. Luận về mưu đồ sách lược, bác Aka đứng cao hơn Nhược Hy không biết bao nhiêu lần mà kể. Chàng đâu cần nàng cố vấn, mà nàng cũng chẳng có sáng kiến nào khả dĩ giúp chàng đối lại Tứ Aka. Bởi nàng mù tịch chuyện trốn quan trường. Hay nhắc bác Aka đề phòng Tứ Aka, lưu ý đây mới là đối thủ mạnh nhất trước Na Vàng. Nhưng điều ấy phỏng ích gì khi chàng đã đang đề phòng rồi. hay nói tỏ ra tứ ai ca sẽ giành được huy báu. Nhưng đời nào nàng tin lời ăn ốc trói mò, hay sẽ thích hồn phách nàng là từ 300 năm sau trở lại biết được chuyện tương lai. Nhỡ nàng tưởng chàng điên, hoặc cho rằng nàng là yêu tinh thì sao? Nàng đã ngu ngốc một lần khi vọng tưởng mình đủ sức nắm được trái tim người đàn ông, lẽ nào còn phải khờ đi làm bạch tố trinh để thử xem người thề thốt yêu nàng liệu có chấp nhận một kẻ dị loại. Nàng lại đi tìm Pháp Hải đến giải quyết nàng thì nghi. Trăn trở mãi, băn khoăn mãi, suy đi tính lại mãi, nhiều khi thấy mình sụp vào ngõ cụt, đằng trước không còn lối ra. Nàng úp mặt vào hai tay, đau khổ gặp người lại. Ngọc Đàn ngồi cạnh say sẻ gọi: "Chị ơi!" Nhược Hy vẫn giữ nguyên tư thế, hỏi: "Biết một ngày sắp chết, em muốn cứu, nhưng..." "Biết một người sắp chết, em muốn cứu, nhưng anh ta không chịu nghe theo, thì em bảo nên làm thế nào?" Ngọc Đàn lâu lắm không đáp lại, cuối cùng sụt sè gọi: "Chị A." Nhược Hy ngẩng phắt đầu nhìn cô: "Không có gì, bộ miệng vu vơ thôi." Ngọc Đàn ngoảnh mặt đi ngẫm nghĩ, rồi hỏi: "Làm sao chị biết là anh ta sẽ chết? Chị đã nói với anh ta về kết cục ấy chưa? Tại sao anh ta không nghe?" Hiểu là giải thích Ngọc Đàn vẫn chẳng thông tỏ được, Nhược Hy lắc lắc đầu. Ngọc Đàn bèn ngoan ngoãn không hỏi nữa. Chiều hôm sau là về tới Bắc Kinh, thì tối hôm trước, Nhược Hy nhờ Ngọc Đàn trang điểm cẩn thận hộ. Cô bèn gắng hết sức để phô bày được nhan sắc nàng. Hàng mày cong cong, đôi mắt vời vợi, làn da mịn màng, bờ môi hé hé, người trong gương hệt như đang cười xỉu. "Người vẫn chưa nản lòng ư? Vẫn ngờ ngạt thế à?" Lý Phúc mở cửa, nhận ra là Nhược Hy, bèn cúi mình mời nhìn vào. Bác A Ca ngồi sau bàn, mặt sáng như ngọc, mắt trong như nước. Hai người im lặng nhìn nhau. Người quân tử ôn hòa đang che giấu điều gì dưới mặt nước bình lặng kia, không thể nhìn rõ được. Nhược Hy tự trách: "Sao ta lại tính dùng tình đối lứa để thay đổi ý chí của một đấng nam nhi thế này? Từ lúc nào ta trở nên ấu trĩ như vậy?" Bác A Ca chầm chầm nhìn nàng, sao đứng dậy tới bên cạnh, ôm nàng vào lòng. "May là về đến kinh rồi, ta phải cẩn trương xin hoàng ái ma tứ hôn mới được." Nhiều khi vòng hai tay ôm hông chàng, siết thật chặt, cho phép mình buông thả trong tay chàng. Chốc lát, có lẽ đây là lần cuối cùng. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu, sao Nhược Hy nén đau lòng, đẩy chàng ra. Bác A Ca đặt hai tay trên vai cô, chăm chú nhìn nàng. Nhược Hy cắn môi, không đủ sức nhìn vào mắt chàng nữa, đành cúi mặt, cụp mắt xuống. "Nếu không ưng thuận lời yêu cầu của em, thì đừng xin hoàng thượng tứ hôn, em không bằng lòng đâu." Hai bàn tay đặt trên vai nàng bất chặt hơn, nhưng giọng chàng mềm mỏng. "Hễ có thánh chỉ, em làm sao tùy nghi được?" Nhiều khi ngoẩn mặt nhìn chàng, mỉm cười dịu dàng. "Cho dù bác gia xin được thánh chỉ, em không bằng lòng, cũng chẳng ai ép phụ nổi em. Cùng lắm xuống tóc làm ni cô, không xong nữa thì ba thước lửa trắng." Tay nàng bị nghiến đến phát cao, bác A Ca lắc lắc đầu, lạnh lùng bảo: "Vẫn là cô gái ngang ngạnh nghề nào, xong ta thật không hiểu vì sao em thà chết hơn là về với ta." Những khi nhìn chàng tha thiết nói: